Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 19, Lữ Ái Thanh hiện thân. 6. Kia nữ nhi của ta. Trương Hân Nhiên nóng nảy tìm bốn phía, cũng không nhìn thấy Đặng Dai Dai bóng người. Quách Dung Dung cũng tha cho đến năm đó vứt xác địa vòng vo một vòng. Lắc đầu một cái, ít nhất hẳn phát hiện một ít vết tích đi. Không chút nào, khả năng cũng không phải là nơi này. Chúng ta còn có một địa phương khác đi xem một chút. Vì vậy, hai người lại xe chạy tới chiếc kia ven đường giếng khô cạnh. Ở năm đó là xuống nước tỉnh. Bên trong phát hiện Lữ Ái Thanh mất tích thời điểm mặc màu đỏ áo khoác. Bây giờ trong giếng nghiêng xen vào một đoạn lộ ra nhánh cây thân cây. Trương Hân Nhiên nhảy xuống xe liền bắt đầu tìm kiếm. Đến khi thời gian càng lâu, tâm lý dự cảm không tốt liền càng mãnh liệt. Lần trước là một cuộc hiểu lầm. Vậy lần này đâu rồi? Giống như không thể trốn tránh số mệnh, nên tới tổng hội muốn tới. Ta nên làm cái gì? Quách Cảnh Quan, ta không tìm được nữ nhi của ta. Nàng có phải hay không là xảy ra chuyện? Trương Hân Nhiên mắt rưng rưng nước mắt hỏi Quách Dung Dung. Nàng như vậy đem Quách Dung Dung làm cho cũng tâm phiền ý loạn. Ngươi đừng vội, không muốn chỉ hướng chỗ xấu nghĩ. Không thấy con gái của ngươi có lẽ không là chuyện xấu. Nếu gửi tin nhắn nhân thật muốn hại Đặng Dai Dai, vậy hắn càng hẳn cho ngươi tìm nàng. Chỉ bất quá ngươi thấy thì không phải là hoàn hảo không chút tổn hại nữ nhi. Trương Hân Nhiên suy nghĩ một chút, Quách Dung Dung nói cũng có đạo lý. Vậy có phải hay không cũng có thể người kia chẳng qua là qua loa gửi tin nhắn. Thực ra hắn căn bản không đụng phải nữ nhi của ta. Đúng nha, cũng có khả năng này. Chúng ta chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, tới xem một chút mà thôi. Không tìm được ngược lại không phải là chuyện xấu. Nói rõ ta đoán sai rồi. Ta ngược lại thật ra hy vọng như thế. Hai người trở về lại trong xe. Trương Hân Nhiên hỏi Quách Dung Dung. Chúng ta đây tiếp đi xuống làm gì? Tiếp tục tại Thủy Tá Cương tìm. Hay là trở về? Ngoài cửa xe bóng đêm nồng đậm. Không trung giống như sụp đổ oan ức đáy. Hắc trầm được làm người sợ hãi. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút. Chính yếu nói, thân thể hơi chấn động một chút, có lẽ chúng ta tìm đúng chỗ. Ngươi có ý gì? Trương Hân Nhiên bị nàng nói không giải thích được. Đem đọc tắt đèn, Trương Hân Nhiên không hiểu, vẫn làm theo. Trong xe nhỏ lập tức lâm vào hắc ám. Quách Dung Dung nhấc ngón tay chỉ kính chắn gió chóp đỉnh. Trương Hân Nhiên lúc này mới chú ý tới, phía trên thượng lại có một hàng có chút sáng lên huỳnh quang tự. Ở trong bóng tối trở nên vô cùng dễ thấy, kiểu chữ lệch xoay, hình như là có người từ bên ngoài viết trở tay tự. Tự không nhiều, tổng cộng 7 cái mở, ngũ, là, đồng hồ, nhân, hòa, treo, đây không phải là Lữ Ái Thanh trong di thư viết 7 chữ kia sao? Trương Hân Nhiên bật thốt lên. Ngươi cũng biết. Quách Dung Dung có chút kinh ngạc. Ừ, một cái tình cờ cơ hội. Cũng không biết những chữ này là người nào viết. Chúng ta mới vừa rồi cũng không có chú ý. Nhất định là sớm có nhân cảm thấy được chúng ta tới rồi. Một mực ở phụ cận nhìn chằm chằm đây. Thừa dịp chúng ta rời đi xe công phu nhi. Chạy tới dùng huỳnh quang bút viết ở kính chắn gió thượng. Tổng cộng mới mấy chữ này, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Trương Hân Nhiên không tự chủ được hướng ngoài cửa xe nhìn. Nhìn một chút phụ cận có cái gì không hình tích người khả nghi. Không cần nhìn, bây giờ là đêm khuya, có lợi cho đối với phương ẩn núp. Ngươi rất khó phát hiện, chẳng lẽ chúng ta bây giờ không hề làm gì sao? Không phải là ta không nghĩ. Chỉ bằng ta một người xuống xe đi tìm cũng uổng phí sức lực. Chúng ta còn không bằng suy nghĩ một chút người này tại sao phải cho chúng ta lưu lại 7 chữ này. Đây, trước đã có người ở cửa nhà ta thả một phong thơ nặc danh. Bên trong chỉ có một đoạn văn. Cha ta sau đó nói, năm đó phát hiện Lữ Ái Thanh thi thể lúc, đồng thời phát hiện trên một tờ giấy liền viết giống nhau một đoạn văn. Kia đoạn trong lời nói liền bao hàm 7 chữ này, có phải hay không là muốn nói cho chúng ta biết là cùng một người làm? Rất có thể là năm đó sát hại Lữ Ái Thanh hung thủ sao? Quách Dung Dung không lên tiếng, âm thầm suy nghĩ cái này viết chữ nhân lén lén lút lút rốt cuộc có ý đồ gì? Thấy nàng không nói lời nào, Trương Hân Nhiên lại có chút nhi luống cuống. Kia nữ nhi của ta, Quách Dung Dung sợ nàng nhất khóc sướt mướt, vội vàng nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta không nói hết rồi ấy ư. Nếu là hắn thật hại con gái của ngươi, đã sớm để cho ngươi trông xem rồi, sẽ không như thế dịch ẩn tàng, khả năng hắn đem ngươi đưa tới là có khác ý đồ. Nói thí dụ như, 7 chữ này, đây là Lữ Ái Thanh ở trước khi chết muốn ám chỉ thân phận hung thủ. Cho nên kính chắn gió trên viết tự nhân theo lý thuyết không phải là hung thủ, trừ phi hắn là muốn cố ý trêu chọc làm chúng ta. Nhưng bất kể nói thế nào đi, suy nghĩ một chút người này ý đồ so với ngươi chỉ biết là lo lắng sợ hãi hữu dụng nhiều lắm. Vậy ngươi cảm thấy người này là ý gì? Để cho chúng ta đoán 7 chữ này hàm nghĩa. Có thể, bất quá, nhiều năm như vậy cũng không có cảnh sát có thể chân chính phá giải 7 chữ này hàm nghĩa. Chúng ta chuyên án tổ bên trong cũng làm qua nghiên cứu đây. Vậy các ngươi phá giải ra sao? Không có, chỉ biết là đầu 3 chữ, mờ, ngũ, là, hàm nghĩa là, hung thủ là. Phía sau 4 chữ thể từ đầu đến cuối không có câu trả lời. Chúng ta đoán hẳn là tương tự, nào đó một cái cùng một, như vậy tổ hợp. Nhưng là xuống chút nữa liền quả thực không nghĩ ra được rồi. Bây giờ ta không có chuyện gì cũng muốn suy nghĩ mười mấy loại câu trả lời, thường thường còn với những đồng nghiệp khác trao đổi một chút. Bọn hắn cũng đều muốn không ít câu trả lời, cũng không biết cái nào đáng tin một chút. Quách Dung Dung dòm kính chắn gió thượng mấy cái phát, ra huỳnh quang tự, nhìn một chút lại mê mẫn rồi. Không khỏi đến gần kính chắn gió cẩn thận nhìn. Trương Hân Nhiên đối với mấy cái này tự cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Bây giờ nàng quan tâm nhất là con gái an nguy. Nàng suy nghĩ người kia nếu cho các nàng để lại 7 chữ, có thể hay không còn có ám gì đây? Đang miên mang suy nghĩ, nàng lơ đãng nhìn kính chiếu hậu liếc mắt, bất ngờ nhìn thấy Lữ Ái Thanh kia trương trắng bệch mặt. Không biết nàng lúc nào xuất hiện, một mực chút nào không một tiếng động tồn tại ở phía sau hai người. Trống rỗng ánh mắt từ trong kính chiếu hậu ngưng mắt nhìn các nàng. Trương Hân Nhiên toàn thân lông tơ một chút toàn bộ dựng lên, há hốc miệng lại không phát ra được một giọng nói của tia. Phảng phất cổ bị một cái không nhìn thấy móng vuốt gắt gao đứng im. Quách Dung Dung còn tại đằng kia nhi nghiên cứu kính chắn gió thượng 7 chữ đâu rồi. Không chút nào cảm thấy được bất kỳ khác thường gì. Ai? Thực ra đi, ta suy nghĩ tới suy nghĩ lui, còn nghĩ tới quá một loại đặc biệt ly kỳ câu trả lời. Ngươi muốn nghe không? Trước 3 chữ thể không có vấn đề, về phần sau 4 chữ sao? Nói thí dụ như, đồng hồ có 8 hoa, thanh tự cũng là 8 hoa, nhân cùng 2 chữ cộng lại 10 hoa, cùng yêu tự vừa phận như thế, treo là 6 hoa, lữ tự cũng là 6 hoa. Như vậy, cái này 7 chữ tiếng lóng đảo lại đọc tự là Lữ Ái Thanh là hung thủ. Có phải hay không là rất thần kỳ? Ta còn chưa kịp cùng các người ta nói. Đương nhiên rồi, suy nghĩ một chút là không quá có thể. Lữ Ái Thanh làm sao có thể chính mình giết chết chính mình đây, có phải hay không là? Cho dù nàng có thể tự sát, cũng không khả năng đem mình cắt thành hơn 2.000 khối lại vứt xác đi. Vậy không thành quỷ hồn rồi không? Ngươi nói có phải không? Ai? Ngươi tại sao không nói chuyện? Lại sao à nha? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.